Thu thế chi quân gia biến hoàng phu. Chương 27, góc truyện audio.com. Công tác trong quân đội so với việc tu bổ tường thành trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất bọn họ mỗi lần sẽ không phải di chuyển tảng đá lớn 50 kg. Huống chi trong quân đội tất cả đều là nam nhân diện mạo xuất sắc càng nhiều đếm không xuể. Hơn nữa người đẹp trai, dương cương hùng tráng, so với nam nhân trấn trên xuất sắc hơn rất nhiều, là một người nhan khống. Lý Thiệu Thần ước gì mình có thể ở trong quân đội ngốc cả đời Nga. Nhan khống, thích người đẹp, trên thực tế, Lý Thiệu Thần đang có quyết định này. Cậu cả đời sẽ không ở tại cái trấn nhỏ này. Tính đến việc cậu vô pháp trở lại thế giới trước kia. Nhưng thế giới này lớn như vậy, có rất nhiều đồ vật không thể không nghiệm qua. Căn nhà nhỏ bé như thế, không khác khốn thủ cô thành. Cậu còn trẻ, sẽ không đem thanh xuân lãng phí ở trong này. Gia nhập quân đội có vẻ là một lựa chọn không tồi. Có thể ở chung quanh du đãng, có đủ đồ ăn, còn có toàn bộ quân đội cơ hữu cùng mình đùa giỡn. Cuộc sống này, chật chật, nhưng một người mà đến thân phận cũng không có bất cứ giấy tờ gì chứng nhận. Như thế nào có thể tiến vào quân đội? Cậu còn cần suy tính, khuân vác vật tư, xây dựng lều trại, thường thường được nhìn được xem xuất ca thì chính là cảnh đẹp ý vui. Cuộc sống Lý Thiệu Thần qua đi đến là dễ chịu. Đương nhiên, ngoại hình dương quang tuấn lãng cùng cách nói năng hài hước khôi hài của cậu cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của các ca ca. Nhất là một đầu tóc bạc hiếm thấy kia của cậu, càng làm thân phận của cậu tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Không bao lâu, trong quân đội không ít người đều cùng cậu xưng huynh gọi đệ. Về phần bên trong lòng họ có tâm tư gì, chỉ có bọn họ biết. Tư Trạch Đại Thúc lúc trước cùng Lý Thiệu Thần làm ở công trường cũng tới nơi này tìm cơm ăn. Nhìn đến Lý Thiệu Thần ở trong quân đội như cá gặp nước. Không ít binh lính tuổi trẻ đối với cậu xung xoe, không khỏi trêu ghẹo cậu. Nha, tiểu trước nhi, ngươi đây là tính toán đem mình gả ra ngoài. Việc này nếu tiểu ngài thập lỵ biết, còn không đến khóc chết à. Lý Thiệu Thần giơ lên một mặt cười trong sáng, phản phúng trở về. Chẳng lẽ là Đại Thúc cũng muốn ở trong quân đội tìm kiếm mùa xuân thứ hai? Không biết Đại Thúc thích dạng gì? Vừa vặn tôi nhận thức không ít người. Có thể giúp chú giật dây bắc cầu. Thời điểm uống rượu mừng đừng quên mời tôi cùng thím Anna nha. Vừa nghe đến tên Anna, cả người Tư Trạch đều héo thành một đoàn. Ánh mắt y nhìn chung quanh, xác nhận tức phụ nhà mình không ở phụ cận mới dám ra tiếng. Nói bừa cái gì, muốn cho thím Anna ngươi nghe thấy, ta lại xuống sàn nhà ngủ nửa tháng, ta chỗ nào nói qua muốn đi tìm mùa xuân thứ hai. Thúc ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi cũng đừng hãm hại ta, Tư Trạch Đại Thúc tại trấn trên nổi danh là sợ vợ. Lý Thiệu Thần uy hiếp như vậy, Tư Trạch nhất thời không dám nói gì, ngoan ngoãn cúi đầu làm công tác của mình. Lý Thiệu Thần cùng Tư Trạch Đại Thúc tranh cãi ầm ĩ như vậy. Đơn giản là hai ngày này cảm xúc của cậu đều không yên. Cả người thần kinh dồn tại một chỗ, hơi có một chút kích thích liền có xu thế tạc mao. Không chỉ cậu, nhiều cư dân trấn trên đều có loại này phản ứng này. Mà ngay cả dép ngày thường an tĩnh đều dần dần trở nên nôn nóng bất an. Càng tới gần đêm trăng máu. Nhân tâm càng hoảng sợ, Lý Thiệu Thần dương mắt nhìn dép xa xa đang dựng lều trại. Nếu không nói gì thì không thể giảm bớt được tâm tình của cậu. Xa xa trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Nguyên bản binh lính đang làm công tác tất cả đều là dáng người cao ngất đi lại đứng ở ven đường. Trong tay làm động tác kỳ quái, Lý Thiệu Thần phỏng đoán đây là kính chào theo nghi thức quân đội hoặc là đại loại như vậy. Cư dân trấn trên cũng đều buông đồ trong tay, vây quanh ở bên ngoài. Không biết nhìn cái gì miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hoan hô. Ha ha, thành chủ đến, tiểu trước nhi còn không có gặp qua thành chủ của ngài Tư Sở Ước Thành của chúng ta đi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem, đây chính là đại ân nhân đại anh hùng trong thành chúng ta. Dép, Lý Thiệu Thần xa xa gọi y một tiếng. vươn tay chỉ chỉa phương hướng đám người, ý bảo cậu cùng Tư Trạch đi qua giúp vui. Ai biết xếp thế nhưng cũng buông chút côn trong tay, chầm chập hướng bên kia đi đến. Như thế làm Lý Thiệu Thần thập phần buồn bực, tiểu hài tử này hôm nay thế nào lại chủ động như vậy? Lý Thiệu Thần đứng ở trong đám người, nhìn người cưỡi con ngựa cao to Seja Cavill, cực kỳ hâm mộ, khẩu người này, cơ bắp này, ngải mã, thật muốn sờ sờ, luyện được một thân cơ bắp phát đạt là giấc mộng của Lý Thiệu Thần. Nhưng thể chất cậu đặc biệt, vô luận ăn như thế nào ăn đều không mập. Mỗi ngày rèn luyện cũng không thấy cơ bắp lớn hơn. Vấn đề này nhiều năm qua vẫn luôn làm cậu bực tức. Nếu không phải ngại nhiều người chung quanh như vậy, Lý Thiệu Thần nhất định sẽ mặt dày mày dạn chạy đến trước mặt thành chủ đại nhân thỉnh giáo chính xác phương pháp rèn luyện cơ bắp. Kia quả thực rất dọa người. Lý Thiệu Thần ánh mắt sáng quắc làm người ta muốn không chú ý cũng khó. Seja Cavill tò mò đánh giá nam tử trẻ tuổi tóc tuyết trắng. Mặc áo quần lố lăng, xác nhận hai người chưa từng gặp mặt, trong ánh mắt của cậu ta nhìn ra một phần tìm tòi nghiên cứu. Bên người nam nhân tóc bạc còn có một thiếu niên, thời điểm nhìn đến y, biểu tình mỉm cười của Seja đình trệ, lập tức lại khôi phục bình thường. Thú nhân trên đại lục tóc lam sắc cũng có không ít. Nhưng mặt xanh biển tinh thuần trên đầu thiếu niên kia cũng là dị thường hiếm thấy. Truyền thuyết chỉ có thân cư tại chỗ sâu trong hải tộc mới có thể có được nhan sắc tóc giống như biển rộng như vậy. Nhiều năm trước, Seja từng gặp qua người của hải tộc, màu tóc của thiếu niên quả thật cùng người năm đó giống nhau như đúc. Chẳng lẽ thiếu niên này là người hải tộc, đêm trăng máu gần tới, nếu y thật sự là người hải tộc, Seja không thể không suy xét mục đích đối phương xuất hiện ở đây lúc này. Hai người kia, đều nên tra qua một lần, thành chủ phu nhân cũng tới, trong đám người không biết ai hô lên một câu như vậy. Nhất thời một mảnh vui mừng, lời ca ngợi ca tụng không ngừng vang lên bên tai, Lý Thiệu Thần lúc này mới thấy rõ phía sau Seja đi theo một nữ nhân thân hình mảnh khảnh. Toàn thân được bọc trong áo choàng rộng lớn, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hathaway phất phất tay, ý bảo mọi người im lặng, đêm trăng máu gần tới, ta biết trong lòng mỗi người đều khó nhịn, thú tính dục dịch, ta có đem một ít thảo dược mang lại đây, chờ hết thầy dàn xếp hảo, mọi người có thể đi đến lều trại lĩnh, thần thú ở trên, phù hộ chúng ta bình an vượt qua đêm trăng máu lần này. Thanh âm nữ nhân không lớn, cũng không thể nói là ngọt ngào. Nhưng lại tràn ngập hương vị quang minh, ngữ điệu ôn nhu làm bình phục tâm tình của rất nhiều người ở đây. Lý Thiệu Thần mắt thoáng nhìn thần sắc xếp bên cạnh nhu hòa rất nhiều. Đảo qua mấy ngày tối tăm liên tiếp, cậu đối nữ nhân này sinh ra vài phần hảo cảm, chỉ cần nói mấy câu có thể ảnh hưởng rất nhiều người. Nữ nhân này lực kêu gọi quả nhiên không giống người thường. Nhìn phản ứng nhóm dân trong trấn. Cũng biết nàng có uy vọng cao, ẩn ẩn có ý tứ cùng thành chủ chạy song song với nhau. Nữ nhân này cũng có chút bản lĩnh, nếu như có thể cùng nữ nhân này lập ra quan hệ. Vậy việc tiến vào quân đội của cậu sẽ dễ dàng hơn. Lý Thiệu Thần từ nhỏ sinh trưởng trong nhà phú hào, tuy rằng không cùng xã hội thượng lưu giao tiếp, nhưng mưa dầm thấm đất cũng học được không ít, cậu không phải Bạch Liên Hoa. Việc gì cũng không làm, có tiện nghi cũng không chiếm thì có thể xem là một tên ngốc. Nên lấy lòng nàng như thế nào, cũng sẽ không làm hành vi của mình có vẻ có tính mục đích quá mức. Lý Thiệu Thần còn phải hảo hảo ngẫm lại đối sách, nữ nhân A, Lý Thiệu Thần lại một trận đau đầu. Không nghĩ tới cậu là gai cư nhiên cũng sẽ có ngày nghiên cứu lòng của nữ nhân. Quả thực so với thời điểm cam ao với người nhà còn khó khăn hơn. Đều nói lòng của nữ nhân như mò kim dưới đáy biển. Này còn là nữ nhân có đầu óc, càng thêm khó cân nhắc, Lý Thiệu Thần quyết định trễ chút lại nhìn kho hàng của mình xem có tài nguyên gì có thể dùng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, trong kho hàng Lý Thiệu Thần là một đống đồ vật loạn thất bát tao. Đại bộ phận đều là cậu tiêu tiền mua, thiệt nhiều đồ vật không dùng đến, đều bị cậu ném vào trong kho hàng bang hội. Trong kho hàng cá nhân lưu trữ đều là một ít đồ vật thường dùng. Mấy khối đá ngũ hành cấp 7, 3-4 bộ quần áo vẻ ngoài môn phái khác, một đống tài liệu sinh hoạt kỹ năng, hơn 10 kiện thú vị đạo cụ, chiếm tràn đầy đại bộ phận địa phương. Ngô, lòng thổ hào không thể thả ra, môi cũng không có thể dùng, nhất định sẽ bị cái tên to con kia chụp chết, quần áo cũng không thể đưa. Đều nói nam nhân đưa nữ nhân quần áo là vì có một ngày tự tay cởi. Này hay là thôi đi, tán cũng không được, ai, có, Lý Thiệu Thần ở trong kho hàng đào nửa ngày, phát hiện một đống đồ vật màu sắc rực rỡ, nhìn một loạt hoa đăng chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt Lý Thiệu Thần lộ ra tươi cười, nói thực ra, tuy rằng người chế tác kiếm Tam Quách Manh Manh vẫn luôn cắt xén tiền lương nhóm trang trí. Từng có một lần dẫn đến vẻ ngoài trong kiếm Tam xấu đến mức tận cùng. Nhưng ít ra ngoại hình hoa đăng thập phần xinh đẹp, vầng sáng vào thời điểm cất cánh hiệu quả cũng là dị thường mê người. Lúc Lý Thiệu Thần ngẫu nhiên phát ra tình cảm thiếu nữ ôm ấp, sẽ tìm một địa phương yên lặng điểm một tràn hoa đăng. Nhìn nó chậm rãi phiêu hướng không trung, hứa một cái nguyện vọng tốt đẹp. Hảo đi, loại này hành vi này thật sự thực nương pháo. Lý Thiệu Thần hung hăng khinh bỉ chính mình một trận, cả người treo đầy đủ mọi màu sắc hoa đăng hướng nhà dép đi đến. Đơn giản lúc này đã tối, bởi vì nguyên nhân đêm trăng máu, trên đường cơ bản không có người. Lý Thiệu Thần mới không sợ mất mặt, tiểu kiệt tử, mau tới giúp ca ca lấy đồ vật, ôi nha, muốn rớt rớt, nhanh tiếp được, mau mau nhanh, ngải mã, thiếu chút nữa rớt hư. Lý Thiệu Thần thiếu chút nữa một cước làm rơi hoa đăng trên mặt đất. Cậu cơ chí lắc mình một cái tránh đi hoa đăng trên đất. Trọng tâm thân thể nhoáng lên một cái, thét chói tai ngã trên mặt đất, hoa đăng thẳng mặt nện trên người cậu. Thậm chí có một cái tua cờ trạc tiến lỗ mũi cậu. Làm cậu hung hăng đánh hai cái hắt xì. Không phải cậu không nghĩ đến bỏ vào vật phẩm Lan, mà vật phẩm của cậu Lan đã không còn chỗ chống đựng thêm đồ vật. Thật sự đợi không được đến khi tìm thấy địa phương đem nó quăng bớt ra. Thật sự là no duo no die, why still try, đó là nguyên văn của tác giả. Mình nghĩ là no duo no die. Không làm không chết, này là cái đồ vật loạn thất bát tao gì? Ngươi lại làm cái gì a? Dép vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lý Thiệu Thần ngồi ở giữa đống đồ vật kỳ quái màu sắc rực rỡ. Nhíu mày, Lý Thiệu Thần cười hắc hắc, cậu nhìn đi, hạnh phúc tương lai của chúng ta hoàn toàn dựa vào đồ vật loạn thất bát tao này đó. Dép nheo mắt, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, trực giác nói cho y biết. Lý Thiệu Thần lần này sẽ nháo đến thực lớn. Dép bỗng nhiên có loại xúc động gặp trở ngại. Cách chương.